Thiếu soái trở về, chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 581, Diêm Vương Điện đến Tần Phượng Hoàng sững sờ, Cầu Đại Biêu cũng sửng sốt. Đến cả Tống Sinh Đình và những nhân viên cửa hàng ở bên cạnh cũng đều sửng sốt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Tần Phượng Hoàng không ngờ tới lại gặp Trần Ninh và Tống Sinh Đình ở đây. Cô kinh ngạc kêu một tiếng Tống Tổng, sau đó không vui nhìn Trần Ninh nói. Trần Tiên Sinh, bây giờ là thời gian tôi tan ca, tôi mua đồ cho ai, có bị lừa hay không, hình như không có liên quan gì đến anh thì phải. Trên thực tế, Tần Phượng Hoàng có thể xuất hiện làm bảo vệ bên cạnh Tống Sính Đình là do Trần Ninh sắp xếp. Ngoài ra, Trần Ninh vừa rồi mới nghe được cuộc đối thoại giữa Tần Phượng Hoàng và Cầu Đại Biêu, liền đoán cô bị anh ta lừa rồi. Hơn nữa Cầu Đại Biêu lại mạo danh thân phận cứu giúp, lừa Tần Phượng Hoàng. Vậy thì anh nhất định phải quản. Trần Ninh cười nhìn Tần Phượng Hoàng nói. Tôi nghe được hai người vừa nói chuyện. Cái tên béo mập này, ra tay cứu giúp cô sao? Cô xem anh ta đi lại đã thở hổn hển rồi. Chỉ dựa vào anh ta mà có thể cứu cô. Đừng ngốc nữa. Tần Phượng Hoàng giận dữ nói. Anh đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Đại biêu tướng mạo bình thường. Nhưng bên trong có càn khôn đấy. Trần Ninh nhìn thân hình mập mạp của Cầu Đại Biêu. Cười cười. Nhìn anh ta có vẻ thật thà hiền hậu, thật ra là một tên giảo hoạt, lại còn bên trong có càn khôn. Lúc Cầu Đại Biêu nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sính Đình, cũng bị giật mình. Bởi vì Trần Ninh là cố vấn cao nhất của tập đoàn Ninh Đại, Tống Sính Đình lại càng giỏi, là tổng sự trưởng kiêm chủ tịch của tập đoàn. Có thể nói với hai người họ một câu là có thể khiến anh ta mắt đi chén cơm. Nhưng mà bây giờ anh ta trần tĩnh lại rồi, anh ta ở đây chỉ là một nhân viên vệ sinh. Lương trả đáng là bao. Nếu như có thể lừa được sự tín nhiệm của Tần Phượng Hoàng, thì quần áo hàng hiệu xe đẹp đều có, thậm chí có thể ngủ cùng Tần Phượng Hoàng một đại mỹ nữ xinh như hoa như ngọc. Nghĩ như vậy thôi là anh ta lấy lại dũng khí. Chỉ cần có thể lừa được Tần Phượng Hoàng, sợ gì đắc tội với hai người họ, sợ gì mất đi công việc chứ. Vì thế anh ta liền trầm mặt xuống, không vui nhìn Trần Ninh nói. Trần Ninh, mong anh nói chuyện tôn trọng tôi một chút. Trần Ninh gật đầu, được, anh nói là anh ra tay cứu Tiểu Tần, vậy thì thân thủ của anh không tôi, phải không? Cửu Đại Biêu vẫn chưa lên tiếng, thì Tần Phượng Hoàng ở bên cạnh hừ lên. Đấy là đương nhiên rồi, chỉ cần một quyền vung ra, thì có thể phế được Hồng Thiên một trong thập điện Diêm La, anh nói có giỏi không? Tống Sính Đình nghe xong kinh ngạc nói, chả trách buổi chiều hôm nay cô giao đấu với Hồng Thiên. Cô vẫn luôn chiếm thế thượng phong, thì ra là Cầu Đại âm thầm ra tay tương trợ, làm bị thương Hồng Thiên, nên cô mới thắng được. Tần Phượng Hoàng có chút ngượng ngùng, nhưng gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, do đó tôi rất cảm kích Đại Biêu, anh ấy nhìn cũng không phải tầm thường, mà rất giỏi. Đại Biêu nghe xong, theo như bản năng ưỡn ngực ra, có chút đắc ý, khóe miệng Trần Ninh khẽ nhếch lên. Tôi vẫn nghi ngờ tên này là lừa đảo, Tần Phượng Hoàng muốn giận dữ. Trần Ninh tiếp tục nói, thế này nhé, tôi với vị đại biêu bên trong có càn khôn này đấu vài chiêu, nếu như anh ta có thể đánh thắng được tôi, vậy thì coi như tôi trách nhầm, tôi sẽ đích thân trịnh trọng xin lỗi chuộc tội với anh ta. Nếu như đến tôi cũng đánh không lại, vậy thì là kẻ lừa đảo không sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Phượng Hoàng giận dữ nói, Trần Ninh, anh đừng quá đáng. Tống Sính Đình nhìn xung quanh. Cảm thấy Cầu Đại Biêu này không giống như cao thủ thân thủ bất phàm, thấy sự hoài nghi của Trần Ninh là có lý, nếu như Tần Phượng Hoàng bị anh ta lừa tiền lừa sắc, vậy thì không được rồi. Do đó, cô cười nói với Tần Phượng Hoàng, Tiểu Tần, nếu như Cầu tiên sinh thật sự có bản lĩnh, Trần Ninh thử anh ta cũng không sao cả, vàng thật không sợ lừa. Nếu như anh ta là lừa đảo, Trần Ninh thử ra, cũng là tốt cho cô mà thôi. Tần Phượng Hoàng không khách khí với Trần Ninh, nhưng đối với Tống Sính Đình, vẫn là có chút khách sáo. Cô gật đầu, được, vậy Đại Biêu anh đấu với Trần Ninh hai chiêu. Đại Biêu, tôi biết anh có tài nghệ tuyệt vời, là cường giả ẩn thân, không cần khách khí, cứ đánh anh ta một trận là được. Cầu Đại Biêu ngần tò te, anh ta không nghĩ là sự việc sẽ biến thành thế này, lại muốn anh ta đánh nhau. Có điều, lúc trước từng học qua vài chiêu. Cộng thêm thân hình béo tròn, thể hình nhìn tốt hơn Trần Ninh. Anh ta nghĩ với thân hình của mình, đánh tên thư sinh như Trần Ninh chỉ là chuyện nhỏ.